Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ban trưởng cứu rỗi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạc Phi thì rời giường gõ sát vách cửa phòng. Mộ Thiên Tuyết mở cửa lúc, mặc một bộ rộng lớn áo thun, phơi bày hai đầu chân đẹp thon dài thẳng tắp, đi chân đất, tóc dài lười biếng rối tung ở trước ngực, một mặt còn buồn ngủ bộ dáng. Hiển nhiên vừa tỉnh, như thế sớm, có việc, liền âm thanh đều là tô tô. Lạc Phi là lần đầu tiên trông thấy ban trưởng bộ dáng này. Không khỏi sững sờ, nhìn chằm chằm nàng chăm chú nhìn thêm, mới nói, ban trưởng, có thể xuất phát sao? Hắn muốn về sớm một chút, nếu như vậy, vừa tốt có thể cùng Lạc Gia Gia cùng đi làm kiêm chức. Nói không chừng đuổi kịp khéo léo, còn có thể cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ ăn bữa sáng. Mộ Thiên Tuyết cổ quái nhìn hắn một cái, quay người quay ngược về phòng, đi đầu giường cầm điện thoại di động, nhìn một chút thời gian, lập tức im lặng nói, Lạc Phi, hiện tại mới 5:40 a, như thế về sớm đi làm sao? Lạc Phi đứng tại cửa, đột nhiên có chút xấu hổ, hắn không thể bởi vì chính mình muốn sớm đi trở về thì quấy rầy ban trưởng cùng những người khác nghỉ ngơi. 5:40, đại gia còn đang nằm mơ đây. Cái kia, không sao, ban trưởng ngủ tiếp, hắn chuẩn bị rời đi. Mộ Thiên Tuyết nói, chờ một chút, người tiến đến. Lạc Phi sững sờ, đứng tại cửa không nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hình dạng của hắn, lập tức phốc phốc cười một tiếng, mắt ngọc mày ngai, tóc dài lưu động, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta đem ngươi ăn sao? Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, ánh mắt chế nhạo nhìn lấy hắn. Lạc Phi xấu hổ cười một tiếng, đi vào, nhưng như cũ đứng tại cửa vị trí, tựa hồ muốn tránh hiểm nghi, lại tựa hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Mộ Thiên Tuyết lại nở nụ cười, đem trước ngực tóc dài trêu chọc đến phía sau, sau đó đi qua, khép cửa phòng lại, ngoặc kép chấm than. Cửa phòng đóng lại một khắc này, Lạc Phi giật mình trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua tản ra chăn đệm có chút xốc xếch ga giường, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt, không còn dám nhìn loạn, nói, ban trưởng, có chuyện gì sao? Mộ Thiên Tuyết đứng trước mặt của hắn, theo dõi hắn mắt, kỳ quái nói, Lạc Phi, người tại tâm hỏng cái gì? Có sao? Lạc Phi chột dạ nhìn lấy nàng, trên mặt lại lộ ra ngạc nhiên, ta thế nào sẽ tâm hỏng đâu? Ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Nói xong, trong đầu của hắn không có cảm giác liền hiện ra ngày hôm qua cái hoang đường mộng tới. Nhìn ta mắt, Mộ Thiên Tuyết cùng hắn đứng rất gần, cơ hồ dán tại trên người hắn. Hai con ngươi chăm chú nhìn mắt của hắn. Lạc Phi rõ ràng ngửi được trên người nàng thiếu nữ mùi thơm ngát cùng thở ra khí hơi thở. Kiệt lực ổn định tâm thần, hai con ngươi nhìn về phía mắt của nàng. Bất quá vẻn vẹn chỉ nhìn 2 giây, liền lập tức rời nói. Ban trưởng, ngươi chuẩn bị sử dụng xem thấu hoang ngôn kỹ năng sao? Mộ Thiên Tuyết nói, yên tâm, đối với người bình thường, ta từ trước tới giờ sẽ không chủ động sử dụng kỹ năng này. Lạc Phi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía mắt của nàng. Hai người nhìn nhau khoảng chừng 1 phút, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói, rất rõ ràng. Ngươi chuẩn bị muốn nói dối, cho nên, ta cũng liền không hỏi. Lạc Phi trong lòng thở dài một hơi, trên mặt cũng rất bình tĩnh mà nói. Rất rõ ràng, ban trưởng vừa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng, nhìn lầm, ta không có cái gì hảo tâm hư, coi như làm đúng không? Mộ Thiên Tuyết nhún vai, một mặt không quan trọng nói, mỗi người đều sẽ nói láo, bao quát ta. Cho nên đã ngươi không muốn nói, ta cũng không có cái gì tốt hỏi. Chúng ta mà nói chính sự. Mộ Thiên Tuyết trên mặt khôi phục nghiêm túc trạng thái. Ngươi như thế sớm muốn trở về là bởi vì tỷ tỷ ngươi à? Lạc Phi, đợi chút nữa ta theo ngươi cùng một chỗ trở về, có thể sao? Lạc Phi sững sờ, nói, ban trưởng muốn đi làm gì? Đi thăm hỏi các gia đình à? Mộ Thiên Tuyết một mặt chuyện đương nhiên nói. Chủ nhiệm lớp nói, ta có thể thay thế nàng. Đi học sinh trong nhà đi thăm hỏi các gia đình. Ta cảm thấy ta có cần phải đi ngươi trong nhà đi thăm hỏi các gia đình một lần. Ta một lần đều chưa từng đi đây. Lạc Phi một mặt vô tội nói. Ta lại không có làm sai sự tình. Mộ Thiên Tiết ý vị thâm trường nói. Đi thăm hỏi các gia đình cũng không nhất định là bởi vì làm sai chuyện. Cũng có lẽ là bởi vì học sinh quá mức ưu tú. Lão sư muốn đi cùng gia trưởng nói chuyện. Thuận tiện khen ngợi cổ vũ một chút. Không cần. Lạc Phi cự tuyệt. Sau đó nói. Ban trưởng đã đáp ứng ta. Sự kiện này không đúng, Lạc Gia Gia nói. Mộ Thiên Tiết nói. Yên tâm đi. Ta đi thăm hỏi các gia đình. Cũng là muốn theo tỷ tỷ ngươi tâm sự. Nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới ngươi tính cách cùng về sau sự tình. Sẽ không trò chuyện chuyện này. Lần trước ở trường học, ban trưởng không phải mới cùng Lạc Gia Gia gặp qua. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi nói. Lần trước là tỷ tỷ của ngươi hỏi. Ta đáp, giữa chúng ta đã nói hai câu nói. Nàng liền đi, cho nên ban trưởng muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Đem Lạc Gia Gia ngăn ở trong nhà nói chuyện phiếm. Dạng này nàng thì chạy không thoát. Đúng không? Lạc Phi rất im lặng. Mộ Thiên Tiết thẳng thắn nói. Nói thật, ta cũng muốn đi xem các ngươi hoàn cảnh lớn lên. Lạc Phi nói, ban trưởng nhưng thật ra là muốn đi xem, ta đến cùng là thế nào biến thành hiện tại cái này bộ dáng a. Mộ Thiên Tiết không có giấu giếm. Đúng thế, ta cự tuyệt. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một hồi, mới nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ là muốn nhiều tìm hiểu một chút ngươi. Dạng này mới có thể vì ngươi về sau sớm làm tốt quy hoạch. Ngươi cần phải cũng nhanh muốn đã thức tỉnh. Có một số việc ta phải nói cho ngươi. Giác tỉnh giả cũng không nhất định đều sẽ làm người tốt. Cũng không nhất định đều sẽ bị thượng tầng tiếp nhận. Có chút giác tỉnh giả đột nhiên có phi phàm lực lượng, liền bắt đầu làm ác. Có chút giác tỉnh giả thức tỉnh nguyên bản là tà ác lực lượng, cho nên biết bị lập tức tru sát. Mà chúng ta nữ vương đội đã từng cũng tiếp thụ qua nhiệm vụ như vậy. Ta đã hiểu, Lạc Phi nói. Ban trưởng, là có người để ngươi điều tra ta đi. Mộ Thiên Tiết nói, cũng không có. Chỉ là thượng tầng có người cảm thấy ngươi lấy người bình thường thân phận. Lại có như vậy lợi hại tiễn thuật. Có chút kỳ quái, để cho ta nhiều chú ý ngươi. Ngoại trừ ngươi 300 mét tầm bắn bên ngoài. Ta cái gì đều không có nói. Cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tiết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta chỉ là sợ hãi. Người biết không? Ban trưởng, người sợ hãi ta một ngày nào đó đột nhiên đã thức tỉnh. Nhưng cảm giác tỉnh lại là tà ác lực lượng. Hoặc là ta đột nhiên trở nên xấu. Đến lúc đó ngươi có thể muốn tiếp vào chu sát mệnh lệnh của ta. Đúng không? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Mộ Thiên Tiết ánh mắt chấn động một cái. Lắc đầu nói, không, Lạc Phi, không có loại tình huống đó phát sinh. Ta tin tưởng ngươi, Lạc Phi nhún vai một cái nói. Dù sao ta còn không có thức tỉnh thì nhiều hơn rất nhiều kỳ quái lực lượng. Không quá bình thường, mà lại gia đình vỡ tan. Tính cách quái gở, từ nhỏ đã áp lực. Dưới tình huống như vậy, rất có thể sẽ thức tỉnh cùng phổ thông giác tỉnh giả không giống nhau, thậm chí ngược lại lực lượng. Đúng không? Ban trưởng, ta biết ngươi là nghĩ như vậy. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta đích xác lo lắng như vậy qua. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Lạc Phi cười khổ một tiếng. Nói, ban trưởng yên tâm. Nếu như đến lúc đó ta thật đã thức tỉnh tà ác lực lượng, nhất định sẽ làm cho ban trưởng thân thủ tru sát ta. Không, Mộ Thiên Tiết đột nhiên cầm hai tay của hắn. Hai con ngươi ôn nhu mà kiên định nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Nếu như không giúp được, ta sẽ đem ngươi mang đi. Rời xa đám người, rời xa nơi này, mỗi ngày nhìn lấy ngươi. Vô luận về sau phát sinh cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng, cảm thụ được nàng hai tay mềm mại cùng ấm áp. Cảm thụ được nàng trong mắt ôn nhu cùng kiên định. Tâm tình sôi động không lời nào có thể diễn tả được. Cảm ơn. Hắn chỉ nói hai chữ này. Mộ Thiên Tuyết buông lỏng ra tay của hắn. Chậm rãi nói. Ngươi phải biết. Ngươi đã cứu ta. Lạc Phi trầm lặng một chút. Nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng. Ngươi cũng đã cứu ta. Nếu như không phải thiếu nữ này trong hai năm qua không ngừng mà cho hắn ấm. Áp cùng hy vọng. Không ngừng mà dùng chính mình thiện lương cùng kiên nhẫn hòa tan cùng cứu rỗi lấy hắn. Khả năng hắn sớm đã không phải mình bây giờ đi. Đã từng nào đó một đoạn thời gian. Hắn không chỉ có nghĩ tới tự sát. Còn nghĩ qua giết người. Trời đã tối rồi. Ta làm gì còn muốn một khỏa màu đỏ trái tim đâu. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.